đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1033. Nữ nhân khiến người khác kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên. Nhưng, nếu như bị người phát hiện, lúc này, bọn họ hẳn là một lòng muốn đối phó với Long Vương, mà không phải. Quên đi, đợi chút đi, chờ về sau có rất nhiều cơ hội. Trong lòng hắn không phục chính mình so với Uất Trì Tà Dịch cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí võ công của hắn so với Uất Trì Tà Dịch còn muốn cao hơn. Dung mạo của hắn tuy rằng hiện tại bị như vậy, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ khôi phục lại. Lúc đó, hắn sẽ lại là một mỹ nam tử, mà Đông Phương Ngữ Hinh, lúc đầu hắn cũng không chú ý, để tâm, nhưng sau này tiếp xúc với nàng nhiều hơn, không biết vì sao, hắn thế nhưng lại càng ngày càng thích nữ nhân này. Nhìn thế nào cũng thấy nàng đáng yêu, thậm chí, nữ nhân của hắn ở U Minh giới, hắn cũng lười động. Đông Phương Ngữ Hinh thích Uất Trì Tà Dịch bất quá là vì bọn họ gặp nhau trước mà thôi, nếu là có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, nàng chưa chắc sẽ không thích người khác. Tay nắm thật chặt cái bình nhỏ kia, hắn vẫn là đem thu hồi lại. Hiện tại chưa phải lúc, linh hồn của Đông Phương Ngữ Hinh đã trở về, thần trí đã hoàn toàn khôi phục chiếu theo thiên phú của nàng, võ công khôi phục bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phỏng chừng sẽ rất nhanh, nữ nhân này, rất có bản sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà nữ nhi của nàng, thời điểm lúc trước U Minh Vương vẫn luôn không nghĩ để U Huyền cùng Tiểu Hoan Hoan ở cùng nhau. Nhưng bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh, hắn đối với cái tiểu nha đầu kia cũng hiểu biết hơn một chút. Hiện tại xem ra, nha đầu kia thật là có chỗ hơn người. Nếu như U Huyền vẫn nhất định kiên trì, hắn ngược lại có tâm muốn thành toàn. Tuy rằng tiểu nha đầu kia không phải là người của U Minh giới, nhưng thiên phú cùng trí tuệ của tiểu nha đầu cũng đủ để cùng nhi tử của chính mình xứng đôi. Ai, người nói có phải rất kỳ quái hay không a? Nàng hôn mê thời gian dài như vậy thế nhưng đứa nhỏ một chút cũng không có việc gì. Võ công của U Minh Vương rất cao, tính lực cũng lợi hại, hắn bỗng nhiên nghe được có người nói chuyện. Tiết, cái này thì có gì khiến ngươi giật mình chứ? Nữ nhân kia cho chúng ta còn ít kinh hỉ hay sao? Đây cũng là luyện đan sư, cũng chỉ có bọn họ biết tình huống hiện tại của Đông Phương Ngữ Hinh. Ha ha, ngươi nói cũng phải, cũng chỉ có nàng là có bản lãnh này. Một người khác ha ha cười, kia ngược lại không có ghen tị, chỉ có bội phục. Ân, việc này nếu đổi lại là người bình thường, cho dù là có đan dược dưỡng, đứa nhỏ cũng. Đứa nhỏ, U Minh Vương nghĩ đến Đông Phương Ngữ Hinh có thai, mà đứa nhỏ kia lại là của Uất Trì Tà Dịch. Trong lòng hắn có chút không thoải mái, chỉ là lời nguyền rủa kia, khiến hắn chỉ có cơ hội được làm phụ thân một lần. Hắn đã có U Huyền, nói cách khác về sau cho dù hắn có cùng Đông Phương Ngữ Hinh ở cùng một chỗ cũng không khả năng có đứa nhỏ. Nữ vương, cái lão bà kia cùng nữ nhân ở cấm địa có quan hệ gì? Vì sao nàng lại không thừa nhận, nhưng thái độ nàng đối với chính mình lại nói không có quan hệ gì, hắn cũng không tin tưởng. Bất quá, nếu như Đông Phương Ngữ Hinh thật sự đi theo chính mình, nữ vương lại là mẫu thân của Đông Phương Ngữ Hinh, tuy rằng không phải là ruột thịt nhưng nàng cũng sẽ giúp chính mình. Kỳ thật đổi một góc độ khác, cho dù là vì để cho nữ vương mở miệng nói chuyện giải trừ. Góc truyện audio.com. Nguyền rủa, hắn cũng muốn cùng Đông Phương Ngữ Hinh ở cùng một chỗ. U Minh Vương trong lòng càng kiên định, cách chương.